Sự trùng hợp màu mật đao. Chương 72, thái độ của mọi người đối với Tô Nam Tinh cũng không giống như trước. Gocchuyenaudio.com. Những người trong công ty Hoa Tín đến chia buồn đều kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là những người của bộ phận tích hợp trong công ty tỉnh. Tô Nam Tinh và Chu Dịch lại là người yêu của nhau. Điều khiến chị Trương và chị Tiền kinh ngạc là bọn họ không ngờ hai người đó lại yêu đương ngay dưới mắt bọn họ cũng không phát hiện ra. Còn phản ứng đầu tiên của Lý Uyển là tối hôm đó lúc cô tỏ tình với Chu Dịch, Tô Nam Tinh cũng đang ở trên xe, có điều lúc ấy Tô Nam Tinh đang ngủ. Lý Uyển ngẫm nghĩ lại, sau khi cô xuống xe, trên xe chỉ có Chu Dịch và Tô Nam Tinh. Lẽ nào lúc đó bọn họ đã ở bên nhau rồi sao? Tại sao lúc đó cô không nghĩ đến chuyện đó chứ? Hoàng Hân Nhiên nhìn cách Chu Dịch đối xử dịu dàng với Tô Nam Tinh thì viền mắt hơi đỏ lên, vậy mà cô lại bị bại trận dưới tay Tô Nam Tinh. Người phụ nữ này mặc quần áo không đẹp bằng cô, đeo túi xách cũng không sang trọng bằng cô, điều kiện gia đình cũng không khá giả bằng cô. Mặc dù cô thừa nhận vóc dáng của Tô Nam Tinh rất đẹp, ngoại hình cũng dễ nhìn. Nhưng mà phụ nữ đều sẽ có lúc héo úa, vóc dáng đẹp và ngoại hình dễ nhìn đều không thể duy trì cả đời. Tại sao anh Dịch lại có thể chọn Tô Nam Tinh chứ? Rõ ràng chị ta và chị Lâm Lộc là hai kiểu người khác nhau. Mấy người trong bộ phận tích hợp đều nhìn qua Tống Tập đứng bên cạnh phụ giúp, nhớ đến những lời nói mà Tống Tập nói với Chu Dịch qua điện thoại. Vào hôm ở trong phòng bệnh của ba Tô Nam Tinh, rõ ràng anh ta đã sớm biết mối quan hệ của hai người này, đã biết mà lại giả vờ hồ đồ. Chị Trương và chị Tiền vốn dĩ đã nhìn thấy manh mối giữa Tô Nam Tinh và Chu Dịch, nhưng mà bọn họ đều cảm thấy Tô Nam Tinh chỉ có thể là tình nhân của Chu Dịch mà thôi, Chu Dịch không thể nào nghiêm túc với cô ấy. Nhưng bây giờ đến nhìn tận mắt tại tang lễ của ba Tô Nam Tinh, Chu Dịch không chỉ xuất hiện với tư cách là con rể, mà ngay cả phó tổng giám đốc Chu ba của Chu Dịch cũng xuất hiện. Lúc mẹ, tôi nhìn thấy ba Chu, nghe thấy Chu Dịch gọi người đàn ông này là ba thì bà vội vàng đưa tay ra bắt tay với ba Chu. Ba Chu liếc nhìn một cái là biết ngay mẹ tôi là một bà nội trợ không có chủ kiến, vì vậy đã lịch sự an ủi vài câu, còn nói nếu cần giúp đỡ thì chị cũng đừng khách sáo với tôi. Lúc Chu Dịch không có ở đây, chị nói với tôi cũng đều giống như nhau. Tô Nam Tinh nghe thấy ba Chu nói ra những lời này thì trong lòng cũng cảm động. Mặc dù ba Chu cảm thấy cô không xứng đôi với Chu Dịch, nhưng mà cách xử sự của người ta thật là không có chỗ nào chê. Cô đứng bên cạnh nói. Cảm ơn bác trai. Ba Chu thở dài. Đừng nói ra những lời khách sáo này nữa, con cũng phải chú ý tới cơ thể. Người của bộ phận tích hợp trong công ty tỉnh đều đã nhìn thấy màn đối thoại giữa ba Chu và mẹ Tô và Tô Nam Tinh. Bọn họ đều cảm thấy xem ra Tô Nam Tinh không chỉ lấy được lòng của Chu Dịch, ngay cả người nhà của anh cũng đã phê duyệt. Nhìn thái độ của phó tổng giám đốc Chu đi, rõ ràng chính là đã thừa nhận thân phận của cô ấy rồi. Tại thời điểm này, thái độ của mọi người đối với Tô Nam Tinh cũng không còn giống như trước. Dù sao sức nặng của thân phận trưởng bộ phận tích hợp của công ty thành phố S và bạn gái chính thức của Chu Dịch đều không giống nhau. Nhất là, nhìn vào dáng vẻ Chu Dịch rất coi trọng Tô Nam Tinh, dáng vẻ đó cũng không giống như là chỉ vui đùa một chút. Hơn nữa lấy tính cách của Chu, gocchuyenaudio.com, Dịch nếu không chắc chắn thì anh ta sẽ không công khai mối quan hệ giữa anh ta và Tô Nam Tinh. Chị Tiền liếc, nhìn qua Lý Uyển và Hoàng Hân Nhiên đứng bên cạnh, cuối cùng lại nhìn về phía Tô Nam Tinh đứng bên cạnh Chu Dịch, trong lòng thầm nghĩ có rất nhiều cô gái đều muốn có được Chu Dịch, nhưng cuối cùng người có được lại là Tô Nam Tinh, luôn luôn giấu mình, quả thật là cao tay. Suy cho cùng thì các cô gái trong phòng ban như Lý Uyển và Hoàng Hân Nhiên vẫn còn non nớt lắm, chỉ trong chốc lát mọi người đều đã suy xét lại thái độ khi nói chuyện với Tô Nam Tinh. Dĩ nhiên lúc đầu cũng thân thiết, nhưng bây giờ lại cần phải nhiệt tình hơn. Ngay cả Lý Uyển là người dễ để lộ tâm tư, qua nét mặt cũng nở nụ cười an ủi vài câu khi đến gặp Tô Nam Tinh, xin nén đau buồn, chú ý giữ gìn sức khỏe. Lúc Hoàng Hân Nhiên đi tới cũng nói, chị Tô chú ý tới cơ thể. Sau đó, nhìn qua Chu Dịch đứng bên cạnh, nhưng mà lúc này Chu Dịch chỉ để ý đến Tô Nam Tinh, không có ngó ngàng tới cô. Chị Trương và chị Tiền cũng đi tới, chị Tiền nói. Em cũng đừng quá đau buồn, hôm nay sự nghiệp và tình yêu của em đều đã thành công, bà em cũng đã yên lòng. Tiếp theo em phải sống cho thật tốt để làm bà em cảm thấy yên tâm. Lúc này Tô Nam Tinh cũng không có tâm tư quan tâm đến những lời nói vòng vo của những người này, cô chỉ gật đầu và nói. Cảm ơn mọi người đã tới. Cô không nói gì thêm, Chu Dịch cũng gật đầu với bọn họ, xem như là biểu hiện của người trong nhà. Sau đám tang, Tô Nam Tinh đã rất hoảng loạn trong một khoảng thời gian dài. Luôn cảm thấy ba vẫn chưa ra đi. Ban ngày cô đi làm, ban ngày mẹ Tô ở nhà, buổi tối khi Tô Nam Tinh về nhà đều luôn nhìn thấy viền mắt của mẹ. Tô đỏ hoe, mẹ Tô ở nhà một mình, nhìn thấy đồ vật gì đó của ba Tô đều. Bật khóc nhìn vật nhớ người. Sau hơn một tháng, mẹ Tô đề nghị, mẹ dọn đến ở với con có được không? Ở bên này, con đi làm cũng rất bất tiện, hơn nữa khắp nơi này đều có dấu tích của ba con, mẹ luôn cảm thấy ông ấy giống như vẫn còn ở đây. Nếu tiếp tục như vậy nữa thì mẹ và con đều không thể thoát ra được. Tô Nam Tinh nghĩ đến một mình bà ở trong căn nhà mướn nhỏ, ở đây cũng cách công ty thành phố khá xa cho nên cô đã thương lượng với Miêu Manh Manh để xem có thể dọn đến thành phố ở chung với nhau có được không. Tất nhiên Miêu Manh Manh cũng đồng ý, trước đây là vì tiết kiệm tiền nên cô mới ở tại quận mới này. Bây giờ đã mở cửa hàng bán trang phục thời Hán, kiếm được thêm một ít tiền, chuyển đến thành phố cũng rất tốt. Sau đó mọi người lại bắt đầu nghiên cứu tìm nhà để dọn nhà. Sau hơn một tuần tìm nhà, cuối cùng bọn họ đã mướn được một căn nhà có 3 phòng ở gần công ty thành phố. Sau khi dọn nhà và vào ở thì cũng đã hơn nửa tháng, cách đám tang của ba cô hơn 3 tháng. Sau khi Tô Nam Tinh và mẹ Tô dọn vào nhà mới, tâm trạng của hai người đã khá hơn nhiều. Mẹ Tô còn hầm sườn heo cho cô và Miêu Manh Manh ăn, nói để ăn mừng dọn đến nhà mới. Bà còn nhắc đến Chu Dịch hỏi Tô Nam Tinh, không biết cuối tuần đại dịch có trở về hay không? Tô Nam Tinh nói, gần đây anh ấy hơi bận rộn, nếu anh ấy không về thì con cũng có thể đến gặp anh ấy. Trải qua một loạt chuyện ba Tô bị bệnh ung thư và qua đời, trong lòng mẹ Tô đã xem Chu Dịch như là con rể của bà, rất coi trọng anh, thường xuyên quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của anh. Mẹ Tô là một bà nội trợ không có chủ kiến, trước đây ở bên ba Tô thì luôn góc chuyện audio.com vây quanh chồng, bây giờ chồng không có ở đây, bà lại vây quanh con gái, luôn nghiên cứu làm đồ ăn ngon cho Tô Nam Tinh và Miêu Manh Manh. Mỗi ngày Miêu Manh Manh đều cực khổ ăn ức gà luộc, thịt bò, rau luộc và salad trộn dầu giấm để giảm xuống còn 50.5kg, khi nhìn thấy sắp giảm xuống còn 50kg, kết quả là mỗi ngày mẹ Tô đều nấu đồ ăn ngon bằng cả tâm huyết cho hai cô ăn. Không hầm sườn heo thì là kho giò heo, làm cho Miêu Manh Manh quyết tâm giảm cân lại tăng thêm 2kg, bỗng chốc tăng lên 52.5kg, những nỗ lực trước đó đều uổng phí. Miêu Manh Manh thực sự rất đau lòng, nước mắt chảy ròng ròng. Sau đó cô đã kháng nghị với mẹ Tô, nói con và Tinh Tinh không thể luôn ăn thịt, được, buổi tối tụi con phải ăn rau thì mới có thể giảm cân và giữ vóc dáng. Khi nhắc tới những món salad đó, mẹ Tô chê bai ăn mấy món rau trộn đó không ngon chút nào. Nhưng mà dưới yêu cầu của Miêu Manh Manh và Tô Nam Tinh, mẹ Tô vẫn nghiên cứu làm thức ăn nhẹ cho hai cô. Sau khi làm thử vài lần, bà cũng đã quen tay trang trí đĩa salad còn đẹp hơn Tô Nam Tinh, chú trọng đến cách kết hợp màu sắc và khẩu vị, ngay cả bí đỏ cũng được nướng trong lò ăn có vị ngọt hơn. Tô Nam Tinh và mẹ Tô đã dần thích nghi với cuộc sống mới. Về chuyện ba Tô để lại căn nhà nhỏ hơn 30m², cuối cùng cô và chú vẫn gặp mặt nói chuyện thẳng thắn. Do chú của cô đã chọc ba Tô tức hộc máu, sau đó ba Tô còn phát hiện ra mình bị ung thư thực quản và qua đời, cho nên trong lòng ông ấy vẫn luôn áy náy. Ông ấy nghĩ tới mẹ và anh của mình đều chết vì bệnh này nên cũng rất sợ. Với lại dù sao căn nhà 30m² này cũng là do ba Tô đã bỏ tiền ra mua vào lúc còn khá giả. Nếu không phải do đứng tên bà nội Tô thì ông sẽ không được chia phần nào từ căn nhà này. Sau đó chú và Tô Nam Tinh đều không có thông qua tòa án, hai người đã chia đều căn nhà này, niêm yết giá bán thông qua môi giới bất động sản. Do bà nội Tô và ba Tô đều đã qua đời nên phải trải qua một số thủ tục pháp lý trung gian, thế nhưng cuối cùng căn nhà vẫn được bán ra với giá 2.1 triệu tệ, quả nhiên học khu trung học bậc nhất toàn tỉnh cũng không tầm thường. Sau khi Tô Nam Tinh nhận được tiền, trước tiên cô sẽ trả hết nợ trong nhà, còn cẩn thận đốt hết từng tờ giấy nợ mà ba Tô đã viết cho từng người. Sau khi trả hết nợ, số tiền bán nhà vẫn còn dư ra 150.000 tệ. Lúc ba Tô bị bệnh, Tô Nam Tinh chỉ xài chưa tới 100.000 tệ từ trong tấm thẻ mà Chu Dịch đưa cho cô. Cô cũng đã chuyển vào cho đủ 2 triệu tệ trong tấm thẻ đó, cất vào ngăn kéo tủ trong nhà Chu Dịch. Mặc dù yêu nhau, nhưng mà có một số chuyện Tô Nam Tinh vẫn rất kiên quyết. Nếu cảm thấy tìm được một người bạn trai khá giả là có thể ở nhà hưởng thụ hạnh phúc. Chỉ dựa vào người ta thì người phụ nữ đó cũng chỉ như vậy. Suốt cả đời, mặc dù xã hội này có rất nhiều bất công và hạn chế với phụ nữ, nhưng mà bởi vì như vậy nên mới cần phải cố gắng nhiều hơn. Bất cứ lúc nào cũng không được từ bỏ tính độc lập và những nỗ lực của mình. Thật nhẹ nhõm cả người khi không còn nợ nần nữa. Cuối cùng Tô Nam Tinh và mẹ Tô cảm thấy tảng đá lớn đè trên đầu bọn họ trong nhiều năm qua đã không còn nữa, rốt cuộc bọn họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó, Chu Dịch cũng trở về, chạy tới nhà mới của Tô Nam Tinh để ăn mừng. Miêu Manh Manh và Tô Nam Tinh cũng không có ăn rau để giảm cân nữa, mẹ Tô đã trổ tài tay nghề làm một bàn ăn thịnh soạn. Góc truyện audio.com. Trên bàn ăn, bà liên tục gắp đồ ăn cho Chu Dịch, nào là sườn heo, chân giò. Gắp thịt cá đến đầy chén, mẹ Tô càng nhìn con rể càng thấy hài lòng, liên tục nói, Đại Dịch gầy đi rồi, ăn nhiều một chút để bồi bổ thêm. Chu Dịch cũng cố gắng ăn hết, đến tối Tô Nam Tinh đưa Chu Dịch xuống dưới. Lầu, có mẹ Tô ở đây nên Tô Nam Tinh và Chu Dịch không còn được thuận. Tiện giống như trước nữa. Hơn nữa bởi vì chuyện của ba Tô nên Chu Dịch đã ăn chay khá lâu. Tối hôm đó lúc xa nhau, Tô Nam Tinh vốn dĩ muốn hôn anh một cái, kết quả là mới hôn một cái đã bị Chu Dịch kéo vào trong lòng và ôm hôn. Sau đó, anh đã dứt khoát kéo cô vào trong xe, lái thẳng về nhà anh. Tô Nam Tinh phản đối, mẹ của em vẫn còn ở nhà đấy. Chu Dịch liền gọi điện thoại cho Miêu Manh Manh, nói với cô ấy. Cảm phiền, em giúp anh nói với thím là tối nay Nam Tinh sẽ ở lại chỗ anh. Ở đầu dây bên kia, Miêu Manh Manh gọi mẹ Tô. Gì, Nam Tinh đã đến nhà của Chu Dịch rồi. Mẹ Tô cũng nói vọng ra. Vậy con nói với Nam Tinh là đừng có chạy về gấp. Cuối tuần nên ở bên Đại Dịch làm chút đồ ăn ngon cho Đại Dịch. Dì đã có Miêu Miêu rồi, đừng có lo lắng cho dì. Miêu Manh Manh lại đưa điện thoại đến sát bên tai và nói. Đã nghe rồi chứ, Tô Nam Tinh thực sự đã bị bọn họ làm cho không thể nổi giận, cười nói. Mấy người này thật là, tối hôm đó, hai người đã lăn qua lăn lại rất lâu. Lúc Chu Dịch tiến vào, Tô Nam Tinh vẫn cảm thấy cơ thể của cô hơi không thích ứng được. Sự lấp đầy đột ngột và thỏa mãn khiến hai người đều cảm thấy rất sung sướng, có chút mới mẻ và kích thích. Vừa mới bắt đầu Chu Dịch còn muốn kiềm chế, sau đó vừa mới chạm vào đã không thể buông ra, anh nắm lấy eo thon của cô và liên tục va chạm. Tô Nam Tinh chỉ có thể bám vào người anh, đôi gò bồng tuyết trắng áp sát vào người. Anh cọ sát đến mức làm cho ngọn lửa trong người Chu Dịch tăng lên. Tối hôm đó lúc kết thúc hai người đều đã đầm đìa mồ hôi. Sau khi hơi thở đã ổn định trở lại, hai người mệt mỏi ôm lấy nhau. Tô Nam Tinh lắng nghe tiếng nhịp tim đập làm cô cảm thấy yên tâm của chú. Dịch ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh và nói. Khoảng thời gian từ lúc ba, em bị bệnh đến lúc ra đi đã gây thêm rất nhiều phiền phức cho anh. Anh bận rộn với công việc mới bên kia mà còn phải lo lắng cho em, chủ yếu đều là anh chạy đi chạy về hai bên. Có, những cuối tuần sau khi Chu Dịch về bên này còn phải làm việc đến đêm khuya. Cho dù là vậy, anh vẫn đến giúp đỡ cô. Để cô nhìn thấy mặt anh. Cho cô sự ủng hộ và chỗ dựa. Chu Dịch nói. Đã đi theo anh thì cũng không cần phải nói ra những lời khách sáo như vậy nữa. Tô Nam Tinh nói. Đúng vậy, sẽ không nói nữa. Nhưng em muốn nói cho anh. Biết là em luôn đặt những gì anh bỏ ra cho em ở trong lòng. Cô còn nói, bà em còn có lời chăn chối, nếu sau này anh không làm chuyện gì có lỗi với em thì cả đời này em không thể rời xa anh. Chu Dịch không nhịn được cười, nói. Ngày mai anh phải thắp nhang cho chú, nói cho chú biết là cả đời này anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em, cho nên em sẽ không thể rời khỏi anh. Tô Nam Tinh cũng mỉm cười và nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, cho dù anh đuổi em đi thì em cũng sẽ không đi. Cảm ơn anh vì đã dành cho em những sự giúp đỡ chân thành nhất vào lúc em gặp khó khăn nhất. Đối với em, sự ủng hộ và giúp đỡ này đều đáng giá hơn ngàn vàng, cả đời này không thể nào quên, vừa là ân tình, vừa là tình yêu. Hai người lại trò chuyện một hồi. Sau đó Chu Dịch tắt đèn chuẩn bị ngủ. Góc truyện audio.com. Tô Nam Tinh buồn ngủ đến mức mơ mơ màng màng, nép vào lồng ngực của Chu Dịch, cơn buồn ngủ đã kéo đến. Trong bóng tối, Chu Dịch bỗng khẽ hỏi. Nam Tinh, em có muốn đến thành phố B với anh không? Ở bên anh có được không? Cách Chương.